Bà thay thế, chương 32, gocchuyenaudio.com. Sau khi hoàng tử Thao hỏi thăm địa chỉ tòa soạn báo Lộc Hàm, lại gọi điện thoại nhờ một đồng nghiệp dậy thay một buổi mới lái xe đi, hắn đậu xe ở bên ngoài tòa soạn báo của Lộc Hàm đợi từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, mới nhìn thấy Lộc Hàm đi ra, đứng ở ven đường đón xe trông lòng hoàng tử Thao rất bất an, hắn không biết mình vì sao lại đợi ở dưới lầu suốt mấy tiếng sau đó lén lút đi theo Lộc Hàm, kỳ thật nếu thực sự muốn biết, hắn có thể hẹn Ngô Thế Huân ra nói chuyện tuy rằng hai người chia tay, nhưng hắn nghĩ Ngô Thế Huân cũng không có lý do gì hoàn toàn không muốn gặp mình thật. Chí hắn có thể mượn cơ muốn nhìn thấy đứa bé kia cũng là một ý không tồi. Nhưng hoàng tử Thao lại không làm vậy, hôm nay hắn giống như bị ma xui quỷ khiến đậu xe đợi, sau đó lái theo sau chiếc xe taxi kia cuối cùng phát hiện nơi Lộc Hàm xuống xe lại là cao ốc ESO, công ty của Ngô Thế Huân. Biết là một chuyện, mà tiếp cận chân tướng lại là chuyện khác. Hoàng tử Thao đỗ xe ở ven đường, nhìn Lộc Hàm xuống xe lên lầu, dáng điệu thoải mái tự nhiên, căn bản giống như không có để ý đến chuyện gặp hắn hồi sáng. Không thèm để ý sao? Hoàng tử Thao nắm vô lăng thật chặt, không thèm để ý, hay căn bản là cố ý trả thù? Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu hoàng tử Thao một cách bất ngờ, làm cho hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh, hắn mở cửa xe ra hút thuốc một mực yên lặng ngồi chờ, hắn nghĩ mình cứ đi theo như vậy, rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu bí mật? Chẳng lẽ Lộc Hàm thật sự là đang trả thù mình? Em ấy nói buông tay chẳng qua chỉ là lừa mình sao? Hoàng tử Thao chờ rất lâu ở dưới lầu cao ốc ESO, hắn là một người rất cẩn thận đa nghi, sợ vạn nhất Ngô Thế Huân hoặc Lộc Hàm đi ra sẽ phát hiện ra mình, nên cố ý đậu xe khuất tầm nhìn. Đợi không bao lâu, Ngô Thế Huân lái xe ra quẹo phải đi về khu đông. Hoàng tử Thao tiếp tục đi theo, không dám theo sát phía sau, mà cách vài chiếc xe. Lúc Ngô Thế Huân dừng xe trước cổng nhà trẻ hoàng tử Thao cũng không quá ngạc nhiên, hắn đoán được bọn họ có thể sẽ đến đón Ben Ben, lúc này nhà trẻ cũng sắp tan học. Trước cổng trường có không ít xe, hoàng tử Thao tìm chỗ đậu xe, ngồi ở trong im lìm nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cùng đi vào nhà trẻ. Chẳng biết có phải là hắn đa tâm hay không, nhiều lần hoàng tử Thao đều cảm thấy ánh mắt Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không đồng nhất. Hắn đợi không bao lâu, thì nhìn thấy Lộc Hàm ôm một đứa bé đi ra, Ngô Thế Huân xách ba lô đi phía sau, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại chuyên chú. Khi ba người lên xe rời đi, mắt hoàng tử Thao đã nhuốm đỏ, trong lòng giống như có một con dao đang không ngừng cắt vào. Hắn hít sâu một hơi lái theo xe Ngô Thế Huân mấy trăm thước đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn phanh lại, đánh tay lái quẹo vào đường cao tốc. Hắn không thể đi theo Ngô Thế Huân, tính tình của Ngô Thế Huân hắn biết nếu hắn vượt qua giới hạn hoặc bí mật dò xét cuộc sống của Ngô Thế Huân sẽ rất tức giận. Hoàng tử Thao lái xe trở về ký túc xá trường, một mình nằm trên giường ở ký túc xá nhắm mắt suy nghĩ cả nửa ngày, bắt đầu từ lúc hắn mới về nước. Từ sau khi Ngô Thế Huân nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy hoàng tử Thao quẹo xe vào đường cao tốc thì thở phào một hơi, anh không rõ hoàng tử Thao muốn làm gì, nhưng biết hoàng tử Thao luôn là một người thức thời. Có lẽ là hắn không cam lòng khi chia tay như vậy. Hoặc là còn vướng mắc gì đó. gocchuyenaudio.com Cả hai đều có khả năng, nếu là như vậy, Ngô Thế Huân còn có thể chấp nhận sự đi quá giới hạn này của hoàng tử Thao. Ben Ben nãy giờ vẫn luôn ngồi trong lòng Lộc Hàm, nói chuyện với Mama bằng giọng nói mềm nhũn non nớt rằng thì vài ngày nay ở trên lớp học cái gì có các loại đồ nào, buổi trưa ăn cái gì, món nào ăn ngon còn món nào khó ăn, và bởi vì vậy lại đổ trách nhiệm cho đầu bếp ở canteen, tóm lại là một đống chuyện rong dài ruồi bu mà trước kia mình lười nói tới, từng chuyện một toàn bộ nhảy ra khỏi cửa miệng. Ngô Thế Huân im lặng lái xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ben Ben một cái, Ben Ben vừa vặn chuyển ánh mắt đối diện với anh, hai cha con vô tình chạm mắt nhau, mỗi người lại quay phắt đi. Ngô Thế Huân nhếch khóe môi, nghĩ đến trước kia có một lần anh vì nhàm chán nên hỏi Ben Ben hôm nay ở trường học làm những gì, Ben Ben đầu cũng không thèm nâng lên, thản nhiên thốt ra bốn chữ. Con không để ý, không để ý, không để ý. Ben Ben ngồi trên đùi Lộc Hàm đưa lưng về phía cửa xe mặt hướng về phía Ngô Thế Huân, sau khi cùng lão tử của mình liếc nhau liền quyết đoán xoay xoay mông nhỏ, ngước cổ nhìn Lộc Hàm. Mông con đau, vậy à thế chúng ta đổi hướng ngồi nhé. Lộc Hàm ôm con thay đổi phương hướng, lưng hướng về phía Ngô Thế Huân mặt nhìn ra cửa xe. Ngô Thế Huân cảm thấy mình nên cúp tiền tiêu vặt của nhóc con trong một tuần. Ngô Thế Huân lái xe chở hai cha con đưa đến tận cửa chính mình thì không xuống xe, đưa chìa khóa cho Lộc Hàm. Vừa định mở miệng nói mình còn có chuyện ở công ty, có thể đến khuya mới về, Ben Ben ôm cổ Lộc Hàm, chừng đôi mắt màu hổ phách vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, rất vui vẻ cất cao giọng nói. Ba hẹn gặp lại, sau đó quay đầu, hoàn toàn không nhìn Ngô Thế Huân nữa, nghiêng đầu nói với Lộc Hàm. Ba phải tăng ca, đến khuya mới về, tối nay chỉ có con với ba. O, Ngô Thế Huân đột nhiên có niềm thôi thúc phải cúp tiền tiêu vặt của nhóc con luôn một tháng. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, gật gật đầu, Ngô Thế Huân nói. Tối nay cậu ngủ ở đây đi, tôi chắc khuya mới về. Lộc Hàm hơi do dự, nhưng vì đang ôm Ben Ben nên không thể nói thêm điều gì, chỉ gật đầu, kỳ thật cậu không muốn ngủ trong nhà Ngô Thế Huân, mặc dù là vì Ben Ben, nhưng cảm giác vẫn là lạ, giống như mình không những có mối quan hệ với Ben Ben, còn xông vào cuộc sống của Ngô Thế Huân. Nếu có thể cậu muốn thương lượng với Ngô Thế Huân, vào những lúc anh tăng ca về trễ có thể đưa con về nơi mình sống hay không? Trước kia cậu không sống ở Hát Thị cho nên nhà là đi thuê, nhưng hiện tại cậu đang dự tính mua nhà và xe tiền thì đủ rồi, chỉ có điều trước đây cậu vẫn luôn không có tâm tư sống ổn định ở một thành phố nhất định mà thôi. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, thấy cậu gật gật đầu, nghĩ rằng cậu còn có điều muốn nói, cho nên vẫn nhìn cậu. Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cứ luôn nhìn mình, lại cho rằng Ngô Thế Huân muốn nói gì đó, vì thế cũng nhìn Ngô Thế Huân. Hai người nhìn nhau, đều chờ đối phương nói ra suy nghĩ của mình, kết quả chẳng có ai mở miệng. Ben Ben được Lộc Hàm ôm ở trong lòng ngực, mở to mắt nhìn Ngô Thế Huân rồi quay qua ngó Lộc Hàm, rồi lại nhìn Ngô Thế Huân, tiếp đó lại ngó Lộc Hàm. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm, Ben Ben, Ngô Thế Huân đằng hắng một tiếng, đưa ba lô nhỏ cho Lộc Hàm, cậu chỉ rủ mắt nhìn xuống, Ngô Thế Huân nói. Cứ như vậy đi, nói xong lên xe, lái xe chạy mất, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Ben Ben thực không hiểu gì cả, nhóc không hiểu Ngô Thế Huân và Lộc Hàm vì sao nhìn nhau hồi lâu lại chẳng nói gì, có chuyện không phải là để nói sao. Đột nhiên, đầu nhỏ của nhóc như có tia chớp thoáng qua, giống như hiểu được gì đó, nhưng mà nó quá nhanh, nhóc chưa kịp nắm bắt. Kỳ thật lực chú ý của trẻ con không mấy tập trung, rất dễ bị thứ khác phân tán, Ngô Thế Huân vừa đi chỉ còn lại nhóc và Lộc Hàm, nhóc vô cùng cao hứng, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện khác. Lộc Hàm mở cửa, buông Ben Ben xuống, nhóc con ngồi trên băng ghế nhỏ ở huyền quan đổi giày. Lộc Hàm đặt ba lô lên giá cũng cởi giày đi vào. Trong phòng sạch sẽ, dì giúp việc theo giờ giữa trưa đã đến quét tước làm vệ sinh còn mua thức ăn cùng đồ ăn vặt. Ben Ben đổi xong giày cũng không về phòng mình, mà đi theo sau Lộc Hàm như một cái đuôi nhỏ, Lộc Hàm vào bếp rót nước Ben Ben đi theo, Lộc Hàm từ bếp đi ra Ben Ben tò tò theo sau, Lộc Hàm ngồi xuống ghế salon, đưa ly nước cho Ben Ben, nhóc con đứng bên cạnh cái đuôi phe phẩy ửng ực uống sạch trơn. Hai cha con nghỉ ngơi trên ghế salon trong chốc lát, Lộc Hàm đứng lên đi vào bếp muốn xem coi có đồ ăn gì. Ben Ben tuột từ trên ghế salon xuống, đi theo sau Lộc Hàm vào bếp, Lộc Hàm mặc áo sơ mi, một góc áo liền bị Ben Ben vươn tay túm lấy, đi theo vào phòng bếp. Lộc Hàm cảm thấy áo của mình bị kéo, cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt Ben Ben ngập nước, trong lòng cậu mềm nhũn, nhìn bé con dáng vẻ nhu thuận bèn nắm trọn bàn tay nhóc trong lòng bàn tay mình, dắt Ben Ben cùng đi vào bếp. Dì giúp việc mua không ít đồ ăn, rau xanh chất đống trong ngăn mát còn ở ngăn đông không ít thực phẩm tươi sống. Lộc Hàm nhớ mấy ngày trước mình có vào một trang web giáo dục trẻ em, trên đó nói rằng tốt nhất nên cho trẻ con ăn. Những món ăn nhiều màu sắc không riêng đồ ăn ngon, mà bầu không khí còn phải thân thiện, như vậy các bé mới không kén ăn. Trang web trên còn nói, mặt khác khi trẻ đang cơn đói cũng không thể để trẻ ăn tạm quà vặt không tốt cho sự phát triển của trẻ, chỉ nhịn đói một chốc kỳ thật không thành vấn đề. Kêu Lộc Hàm để con đói là chuyện không bao giờ có, bữa tối làm đơn giản một chút nói nghe còn được. Giờ này Lộc Hàm suy nghĩ rất lung, cậu cảm thấy có thể được gặp lại Ben Ben, con lại còn dính mình như vậy quả thực chính là đời trước đã tu mấy kiếp, cậu hận không thể ôm con vào trong lòng mà nâng niu, mỗi ngày muốn ăn cái gì thì có cái đó, học không giỏi cũng chẳng sao, cậu sẽ nuôi, mỗi ngày ôm ấp vỗ về. Nhưng làm cha mẹ cho dù có cưng chiều con, vẫn phải có lý trí, có thể cưng chiều cũng chỉ ở lứa tuổi này, mai mốt con cái khôn lớn không còn bám người, lúc đó mình muốn cưng chiều không chừng chúng còn chê phiền phức. Lộc Hàm nhìn trong tủ lạnh, lấy ra đậu Hà Lan, hạt ngô và trứng gà, định làm cơm chiên, lại lấy thêm ít rau xanh, nghĩ nghĩ hình như không có thịt nên lại đem gà giã đông làm món gà sắt hột lựu xào hạt ngô, ngẫm ngẫm, không có canh lấy thêm rau và cá ra hầm canh, vẫn còn nghĩ tiếp nhiêu đó đủ chưa nhỉ? Nếu không nấu thêm vài món, Ben Ben đứng kế bên, cổ hết quay trái lại qua phải nhìn Lộc Hàm lấy đồ ăn này nọ. Nhiều quá, lúc này Lộc Hàm mới ngừng tay, nhìn trên kệ bếp để một đống đồ vật chính cậu cũng thấy bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Lộc Hàm đứng trong bếp nấu cơm, cảm thấy toàn mùi dầu mỡ, không muốn Ben Ben ở trong này, nhưng Ben Ben đứng bên cạnh chẳng chịu đi, còn nghiêm trang chững chạc nói. gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, ba đã cho con vào chùa lại Phật rồi, ông sư đầu chọc trong chùa nói con có kinh kim cang gì gì đó bảo vệ, không bệnh cũng chẳng gặp xui xẻo, hơn nữa còn rất lì lợm, một chút khói dầu không ảnh hưởng gì tới con.